Hồng Liên Bảo Giám, chương 1833, thăng cấp 1, góc truyện audio.com. Bạch Tử Thần biết rõ điều đó, nàng càng biết Tô Kính làm vậy không có gì đáng trách. Tô Kính đã cung cấp cách tu hành cho Bạch Tử Thần, không hề giấu giếm cách đối phó kiếp số. Bạch Tử Thần không chịu đựng nổi kiếp số là do đạo của nàng rất kỳ lạ, có lẽ trong vũ trụ này chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Tô Kính khiến Bạch Tử Thần quản lý địa phủ thật ra là cho tiên cảnh thế giới gánh thay nàng, kiếp số của nàng sẽ dễ vượt qua hơn. Cộng thêm tiên cảnh thế giới bảo vệ chắc chắn Bạch Tử Thần không chết, nhưng nếu nàng muốn sống mãi mãi thì không thể thoát khỏi tiên cảnh thế giới. Cho đến ngày Bạch Tử Thần tới cảnh giới tiên đế mới được. Tô Kính cũng có nhiều ích lợi, đầu tiên Bạch Tử Thần như gái nhà giàu mang theo của hồi môn hàng tỷ đến với hắn. Không nói một đống thần quốc, chỉ riêng của cải cá nhân Bạch Tử Thần đã ngang ngửa Tô Kính. Tô Kính đang rất cần tiền, có Bạch Tử Thần đầu vào thì khỏi lo khủng hoảng kinh tế nữa. Thứ hai, Côn Luân Bát Cảnh Cung phụ trách linh hồn chuyển thế đầu thai hơi không thích hợp. Tiên nhân chuyển thế còn có thể dựa vào Côn Luân, dưới thiên tiên sau này linh hồn chuyển sinh phải qua địa phủ. Tô Kính không có ai am hiểu cái này, chẳng bằng giao cho Bạch Tử Thần, vừa có lợi cho việc tu hành của nàng vừa giúp đỡ việc quản lý khó khăn của hắn. Bát Cảnh Cung chỉ phát giấy phép cho địa phủ, bên Bạch Tử Thần không nhận được tín ngưỡng gì, cái này để tránh cho nàng độc quyền lớn mạnh. Tô Kính cũng lo nếu hắn chết trận thì Bạch Tử Thần không bị ràng buộc gì, vậy sao được. Đã quyết định xong chuyện Bạch Tử Thần, Tô Kính kêu tiên đế Chi Thuẫn tạm chậm lại tiên cảnh thế giới thăng cấp, bây giờ thăng cấp hơi miễn cưỡng. Chờ thêm mấy năm nuốt thần quốc của Bạch Tử Thần là giải quyết xong sự việc. Có Bạch Tử Thần thì Thiên Ma Kính thăng cấp mau hơn nhiều, Thiên Ma Kính xem như tiên khí nhưng không cân bằng, bên trong có ngọc thạch bình thường làm năng nguyên, trừ phi cuối cùng thực nghiệm hoàn thành, trang bị chính thức định hình thì phần này mới điều chỉnh. Hạm đội Đông Tần chậm rãi tiến lên, mà môn phái biết bao nhiêu là hạm đội, vô số đại quân ngăn cản Đông Tần đế quốc tấn công Đại Thánh Sơn. Chiến tranh kéo dài 5 năm, hạm đội tiên phong của Đông Tần mới vừa đến vòng ngoài Đại Thánh Sơn, tiến lên hơn 800 dặm là có nguyên tử thần quang từ trên trời bao phủ. Nguyên tử thần quang bảo vệ Đại Thánh Sơn nguy nga đứng thẳng, một số chiến hạm bay thăm dò tiến vào đều biến mất. Đạo môn không phái lực lượng nữa mà tìm đến rìa biên giới, trú đóng. Đạo môn không lo sợ cái gì, thần binh đế quốc chưa có dấu hiệu bị thua, vẫn đang dây dưa với ma môn trong đại lục mới. Bản thể Tô Kính đã trở về tiên cảnh thế giới, hạm đội liên hợp với đường ra số lượng binh sĩ lên đến hơn 700 vạn, dọc đường đi chiến đấu vô số lần, tổn thất quân đội hơn 100 vạn. Số lượng được như bây giờ là không ngừng điều động từ các nơi góp vào. Tô Kính không rõ có tấn công Đại Thánh Sơn không, chuyện này phải hỏi Tiêu Dao Vương. Tiên cảnh thế giới từ 2 năm trước Bạch Tử Thần mang theo thần quốc đến, đầu vào tiên cảnh thế giới, bị tiên cảnh nuốt. Nhân tham quả thụ ưu tiên mở rộng không gian địa phủ cho Bạch Tử Thần cư ngụ. Tô Kính được niềm vui bất ngờ là trên trời có thêm hai mặt trời. Một mặt trời bắn ra lửa màu đen nhưng không phải hành tinh chết mà bẩm sinh đã vậy. Bạch, góc truyện audio.com, tử thần mang theo thần quốc phụ thuộc vừa lớn vừa nhiều, Côn Luân tiếp tục sinh trưởng, trong 12 vạn 8 ngàn dặm làm chủ phong, có không khí tiên giới. Côn Luân Bát Cảnh Cung đặt trên ngọn núi cao nhất, bên ngoài Bát Cảnh Cung có 64 động thiên Côn Luân kết nối với nhau vòng quanh Côn Luân, biến ảo đa đoan. Bên ngoài chỉ thấy tiên khí lấp lánh nhiều màu, khống chế độn quang có thể trực tiếp xuyên qua. Động thiên này là động thiên thật của tiên nhân, phàm nhân không chạm tới được. Mở rộng ra ngoài mới là 3.600 côn luân phi phong ứng hòa với dãy núi dưới đất, phương hướng mỗi ngày thay đổi. Ngoài rìa nữa là nhược thủy vờn quanh, bên trong là trung tâm tiên cảnh thế giới. Bầu trời có 6 mặt trời, 5 đỏ 1 đen, dưới đất không vạn dặm đất khét, không khác gì lúc có một mặt trời. Buổi tối 2 vầng trăng treo cao, trên trăng có tiên cung, thật ra là trạm trung chuyển giữa tiên cảnh thế giới và trời sao bên ngoài. Vũ trụ trời sao bên ngoài tiên cảnh thế giới đã hình thành dải hành tinh ổn định, mỗi hành tinh là một phần của trận pháp vòng quanh bảo vệ tiên cảnh thế giới. Trên hành tinh có khu vực chiến hạm đậu lại, có công xưởng luyện khí chuyên sửa chiến hạm. Tiên cảnh thế giới chinh chiến bên ngoài thì chiến hạm sẽ bay trong vũ trụ trời sao, sẽ không ẩn hiện trong này. Hai vầng trăng, một cái của Tô Kính, cái kia của thần binh phủ. Vầng trăng thứ ba đã luyện chế xong, cũng thuộc về thần binh phủ. Nhưng bây giờ mọi công tác đổ dồn vào hạm đội, vầng trăng thứ ba từ từ hoàn thiện sau. Cuối cùng phòng ngự tiên cảnh thế giới sau này đặt vào dải hành tinh, bên trong dải hành tinh cách tiên cảnh thế giới ngàn vạn dặm. Khác với trái đất, mặt trời nơi này không phải trung tâm, tiên cảnh thế giới mới là trung tâm của tinh hệ, mặt trời chỉ xoay quanh tiên cảnh thế giới. Giữa dải hành tinh và tiên cảnh thế giới là phạm vi phòng ngự của chiến hạm bay. Chiến hạm bay siêu to, vỏ ngoài là hành tinh nhỏ hoặc sao chổi. Giải đất này cách tiên cảnh thế giới 200 vạn dặm. Nếu kẻ địch đột phá giải đất này thì nơi nguy hiểm nhất là Ba Nguyệt Cung. Ba Nguyệt Cung dự trữ binh lực khổng lồ, nếu Nguyệt Cung bị phá hủy, phòng tuyến cuối cùng là cửu thiên cương khí của tiên cảnh thế giới, sau đó là cuộc chiến dưới đất. Đương nhiên đánh tới loại trình độ này thì tiên cảnh thế giới chắc chắn bị công chiếm, chỉ chờ xem khiến kẻ xâm lăng bị tổn thất nhiều bao nhiêu. Hiện làm Tô Kính yên tâm nhất là giải tinh vân phía ngoài cùng. Nguyên giải tinh vân nằm trong vòng khống chế của tiên cảnh thế giới, kẻ địch không cách nào tùy ý đột nhập. Trừ phi tiên cảnh thế giới tự mở ra đường sao. Tô Kính đang ở trung tâm vầng trăng thứ ba, tay cầm một cục đá màu vàng trong suốt lấp lánh. Tô Kính tiếc nuối nhét cục đá vào trận pháp trung tâm vầng trăng. Cục đá màu vàng là then chốt vô thượng đại la kim tiên truyền kiếp, bây giờ mọi sức sống, hơi thở đã bị phá hủy. Tô Kính tốn một năm không làm gì khác hơn là dùng khí thiên ma lặp đi lặp lại tế luyện, bây giờ làm công việc cuối cùng khiến vô thượng đại la kim tiên hoàn toàn mất hy vọng sống lại. Cách chương.